Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 145, chương 145, to gan bày tỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Một tháng thời gian trôi qua, La Đường phát hiện Mép không có chút nào muốn ý rời đi. Cái này làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Trấn nhỏ xây dựng cũng ở đây khí thế hừng hực tiến hành. Từng ngọn đất phòng đất bằng phẳng lên. Trấn nhỏ thợ mộc vậy đều bận rộn chế tạo đồ gỗ nội thất. Mọi người đều biết, bây giờ là tiêu thụ đồ dùng trong nhà thời kỳ cao điểm. Đến khi càng nhiều người hơn bắt trước sau đó, lượng tiêu thụ ắt phải tuột xuống, giá cả có thể vậy sau đó rớt. Cho nên dù là rất nhiều người trong phòng cũng chỉ có gốc cây cái gì, bọn họ vậy không quan tâm. Dĩ nhiên, còn có một chút chế tạo không quá hợp cách đồ gỗ nội thất linh liền sẽ bị hợp lại trang, giữ lại từ dùng. Khi cuối cùng một tòa hoạch định đất phòng sau khi xây xong, La Đường lại một lần nữa nghe được hệ thống âm thanh nhắc nhở. Một cái hợp cách lãnh chúa, cần để cho lãnh địa con dân ở thêm bền chắc, giữ ấm nhà, nhiệm vụ ẩn hoàn thành, khen thưởng gạch đá công nghệ chế tạo, bao hàm lò gạch đúc bản vẽ. La Đường thấy phần thưởng này thời điểm, không nhịn được ở gian phòng cười ra tiếng, rốt cục thì phải có cục gạch, hắn có thể xây phủ lãnh chúa. Hắn muốn xây một cái bền chắc lâu đài, xa hoa thở mạnh, kiếp trước vậy chút gì thổ hào biệt thự, theo lâu đài so với cũng muốn nổ tung. Bành, cửa phòng bị lớn lực đẩy ra, Mép nhìn một cái ngốc tại chỗ La Đường. Ngươi quái tên gì? Nàng còn lấy là La Đường đã xảy ra chuyện gì đây? Không việc gì, chính là cao hứng, ngươi, lo lắng ta, đúng vậy. Ta là lo lắng ngươi không trả nổi tiền. Đừng quên, nói xong rồi mùa thu liền trả tiền lại. Yên tâm, đây đều là chuyện nhỏ. Ta giống như là thiếu tiền người sao? Nhìn ruộng trong đất bắp ương và khoai tây ương, La Đường liền lòng tin 10 phần. Ngươi nếu là không trả nổi, chờ sang năm cũng được. Mép bỗng nhiên nói, La Đường làm ra một bộ nặng nề dáng vẻ. Mép, ngươi đã đoán đúng. Thật ra thì ta thật không chắc chắn còn lên. Bất quá làm người phải có thành thật. Làm sao có thể sang năm trả? Như vậy đi, ở chúng ta trấn nhỏ có cái quy củ. Không trả nổi tiền, sẽ dùng mình trả nợ. Ta cầm ta để cho ngươi làm trượng phu trả nợ như thế nào? Vốn là Mép còn muốn nói, không trả nổi vậy không sao cả. Nhưng nghe lời phía sau, nhất thời giận dữ. Một cổ vô hình chập chờn đánh về phía La Đường. La Đường linh xảo nhích sang bên giật mình. Dưới chân một chút, chạy đến Mép bên người. La Đường kéo lên một cái Mép tay. Mép, thật ra thì tim ta ý ngươi vậy hiểu chưa? Ngươi một mực ở xâm lâm trấn nhỏ ở. Thì thật chỉ là vì dạy dỗ Ban Gia và Coranti sao? Mép vốn là có thể dùng ma lực đem La Đường văng ra. Nhưng là nàng nhưng cũng không có làm như vậy. Nghe được La Đường lời nói này, để cho nàng vô cùng hốt hoảng. Cái này tiểu lãnh chúa, làm sao lớn như vậy gan? Mép, ở lại đây đi, làm vợ ta. Ta biết trấn nhỏ bây giờ tương đối còn nghèo, nhưng là sang năm, nơi này là có thể thành là một tòa phồn hoa thành nhỏ. La Đường cố ý hỏi qua Decker, còn như Raphael và Scott. Hai cái lão lưu manh, biết làm sao tỏ tình sao? Decker mặc dù bây giờ là một người, nhưng chỉ ít đám cưới qua, chỉ là người nhà ở trên cao lần trộm cướp tập kích thời điểm cũng gặp nạn. Decker nói cho hắn mà nói, theo kiếp trước kinh điển lời bàn kém không nhiều, lớn gan thận trọng ra mặt dày, để cho hắn trực tiếp biểu đạt tình yêu, La Đường cái này kinh nghiệm là số không người. Vậy rốt cục thì lấy dũng khí làm như vậy. Hắn chưa thấy được thân phận có cái gì chênh lệch. Hắn nhưng mà có hệ thống người. Cho dù là công chúa, hắn tự hỏi vậy xứng với. Hắn cũng không muốn tương lai hối hận của mình. Yêu mà, đương nhiên là càng sớm càng tốt. kiếp trước cái loại đó trước lập nghiệp sau thành gia, nhiều ít đến 30 tuổi vẫn còn độc thân chó đâu. Hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hắn có thể cảm giác được đến mép đối với hắn cũng không ghét. Thậm chí có chút hiếu kỳ. Cái này là đủ rồi. Đi bước tới trước một bước mới có nhiều hơn có thể. Nếu như dừng bước không tiến lên, cái gì đó có thể cũng không có. Ngươi nói cái gì vậy? Mép hất ra La Đường tay. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. La Đường lại sẽ nói thẳng ra lời nói này. Ngươi có băn khoăn gì sao? Là cảm thấy ta nơi đó chưa khỏi hẳn. Ta có thể cho ngươi. Người khác cũng không cho được. La Đường mặt đầy tự tin. Ngươi biết ta là thân phận gì đi. Ta phụ thân sẽ đồng ý sao? Mép nhỏ giọng nói. La Đường mừng rỡ. Mép không trực tiếp cự tuyệt. Còn như Sangeler bá tước sự việc. La Đường thật ra thì giác được giải quyết rất dễ. Thậm chí hắn biết mấy chủng biện pháp giải quyết. Chỉ cần mép lá gan quá lớn. Loại thứ nhất là rất nhiều tuồng. Trong tiểu thuyết cũng thường gặp chiêu thức. Đó chính là lên xe trước trả vé sau. Tốt nhất lại mang một tiểu nhân làm sát thủ giản. Bất quá đối với mép danh tiếng không tốt lắm. Loại thứ hai là hướng mép phụ thân chứng minh mình. Để cho đối phương thấy mình tiềm lực. Nguyện ý đem gả con gái cho hắn. Loại thứ ba chính là con rể ở rể. La Đường từng mặt bên nghe qua. Sangeler bá tước quả thật có cái ý này. Nhưng là La Đường không muốn. Hắn cũng muốn mặt mũi à. Loại thứ tư chính là lấy được một cái xứng với mép thân phận địa vị. Quý tộc không phải chú trọng một môn đăng hộ đối sao. Thỏa mãn cái này điều kiện là được. Mép, ta sẽ hướng Sangeler bá tước chứng minh. Ta có thể cho ngươi đầy đủ hạnh phúc. Ngươi cảm thấy dùng thuốc nổ cách điều chế thành tựu xính lễ. Hắn sẽ đồng ý sao? Thuốc nổ quả nhiên là ngươi làm ra. Cho nên ngươi chính là cái đó luyện kim thuật sĩ. Mép nhìn La Đường. Ngươi trước còn không thừa nhận. Không tính là luyện kim thuật sĩ. Chỉ là tình cờ điều phối hợp ra. Thuốc nổ uy lực ngươi cũng nhìn thấy. Chế tạo hộp thuốc nổ. Đối với thủy yêu cũng có rất lớn uy lực. Chớ đừng nói chi là đối với người bình thường. Nếu như có loại vũ khí này, ở người bình thường trong chiến tranh, nhất định là chiến vô bất thắng. Dĩ nhiên, ta càng hy vọng cái này là một chủng vũ khí uy hiếp, mà không phải là dùng để xâm lược. La Đường thật ra thì rất không muốn thuốc nổ chảy ra đi, tạo thành cực lớn sát thương. Bất quá vật này muốn xem làm sao dùng. Chế tạo pháo bông. Dây pháo cái gì, dùng để khai sơn công việc khai thác đá, khai thác công rãnh cái gì, đều là rất thường gặp ứng dụng, không nhất định phải dùng để giết người. Bất kỳ vũ khí, trừ dùng để giết địch, vậy có thể dùng để bảo vệ mình không bị thương tổn. Người thật nguyện ý đem thuốc nổ cách điều chế giao cho ta phụ thân. Người biết cái này uy lực bao lớn sao? Coi như là ma pháp sư hoặc là lạc kỵ sĩ, chính diện gặp cũng sẽ trọng thương, không cẩn thận, thậm chí sẽ chết. Có cái này, ngươi hoàn toàn có thể mình đoạt một khối lãnh địa, thậm chí hiến tặng cho quốc vương nói, tranh được một cái tước vị bá tước vậy có rất lớn có thể. Cái này đặt ở bất kỳ một người nào quốc gia, đều có thể gọi chi là lợi khí của quốc gia. Mỗi một vị quốc vương cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Ta không quá nguyện ý phát động chiến tranh. Hơn nữa ta cũng không cần phải cướp đoạt người khác lãnh địa. Trước cầm mình khối này lãnh địa phát triển tốt lắm nói sau. Nếu như còn chưa đủ nói, mùa thu thời điểm, ta lại cho Sangeler bá tước một ít bắp và khoai tây. Đây là hai loại sản lượng cao lương thực, mùi vị tốt vô cùng. Dinh dưỡng phong phú, chỗ khác cũng không có. Như vậy xính lễ, cũng chỉ có ta có thể lấy ra chứ. Mép nhìn La Đường cặp mắt. Vì nàng, La Đường nguyện ý bỏ ra nhiều như vậy sao? La Đường thấy mép ánh mắt sau đó. Quyết định tranh thủ cho kịp thời cơ. Từ từ hướng mép đến gần. Lãnh chúa ca ca, mép tỉ tỉ,